bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1188, hệ thống không nhân tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Hiểu, ngươi thế nào? Diệp Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Tống Hiểu Hiểu không có trả lời mà chính là thật chặt kéo Diệp Thần cánh tay. Tựa như là hộ ăn mèo con một dạng thật chặt chừng lấy hai cô gái kia. Dường như Diệp Thần sẽ bị người cướp đi đồng dạng. À, nguyên lai hắn đã có bạn gái. Ngồi ở phía đối diện bàn, một cái trên mặt cô gái lộ ra biểu tình thất vọng nói ra. Đúng vậy à, bạn gái của hắn dài đến còn nhìn rất đẹp. Thật là tuấn nam tịnh nữ xứng một đôi a. Một cô bé khác một mặt hâm mộ nhìn lấy Tống Hiểu Hiểu. Hai người tiếng nói tuy nhiên nhỏ, bất quá Diệp Thần lại là nghe được rõ ràng. Hắn nhìn về phía bên người Tống Hiểu Hiểu, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Thần thầm nghĩ lấy, cái nhà đầu này thật là đáng yêu. Hiểu Hiểu, còn có bao lâu thời gian mới có thể đến chúng ta? Chấm, Diệp Thần tội nghiệp mà hỏi. Diệp Thần, dục tốc bất đạt biết không? Tống Hiểu Hiểu hồi đáp. Nghe vậy, Diệp Thần lườm Tống Hiểu Hiểu liếc một chút. Nghĩ thầm, cái nhà đầu này thật là một cái ăn hàng. Vậy mà vì ăn chờ bao lâu thời gian cũng không đáng kể. Nếu như là Diệp Thần chính mình, hắn khẳng định là sẽ không đem thời gian lãng phí ở cái này phía trên. Đây chính là nam nhân cùng nữ nhân quan điểm không nhất trí địa phương. Diệp Thần biết Tống Hiểu Hiểu đã nói như vậy, trong thời gian ngắn khẳng định là không thể nào. Ngay tại hắn buồn bực thời điểm, đột nhiên trong đầu truyền đến mới hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được mới ngoại giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Có tiếp nhận hay không? Diệp Thần trong lòng vui vẻ. Cái này đơn đặt hàng tới quả thực quá là lúc này rồi. Ở chỗ này chờ đồ uống đơn giản cũng là lãng phí thời gian lãng phí sinh mệnh. Không bằng đi đưa một đơn nói không chừng có thể được ban thưởng gì. Huống chi đây chính là vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Tiếp nhận, quảng cáo, đối với cái này vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Mỗi lần khách hàng đều sẽ đưa ra một số đặc thù yêu cầu. Diệp Thần nghĩ đến lần này lại sẽ nói tới yêu cầu gì đâu. Hệ thống, lần này khách nhân có cái gì đặc thù yêu cầu? Diệp Thần hỏi, lần này khách nhân không có cái gì đặc thù yêu cầu. Chủ yếu là có thể nhét đầy cái bao tử là có thể. Hệ thống hồi đáp, có ngay, hiện tại Diệp Thần cần phải đi đưa thức ăn ngoài đi. Hắn nhìn lấy Tống Hiểu Hiểu nói ra. Hiểu Hiểu, ta đột nhiên cái bụng có chút đau. Muốn tới nhà vệ sinh. Ngươi hiện ở chỗ này chờ ta một chút. Ta lập tức liền trở lại. Dù sao người có ba gấp. Cái này là không cách nào khống chế sự tình. Tống Hiểu Hiểu cũng không có hoài nghi Diệp Thần. Hơn nữa còn vô cùng ân cần hỏi han. Diệp Thần, ngươi không sao chứ? Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem? Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Người yên tâm đi. Cái kia cũng là không cần. Sau khi nói xong, hắn thì tranh thủ thời gian chạy ra quán ăn uống. Ngồi lên thẳng bậc thang lên tầng cao nhất lầu. Chỗ đó có một cái tiệm ăn nhanh. Mà lại cũng không cần chờ thời gian quá dài. Tuy nhiên đưa một cái vạn giới thức ăn ngoài liền 5 phút đều không dùng đến. Bất quá Diệp Thần vẫn là tăng nhanh tốc độ. Đi vào tiệm ăn nhanh. Hắn điểm một phần mực viên, một phần trộn lẫn lạnh mặt, sau đó còn có chút một chén nước ô mai. Mang theo những vật này, Diệp Thần lại ngồi đấy thẳng bậc thang đến bãi đậu xe dưới đất. Hắn tìm khắp ngõ ngách, ngắm nhìn bốn phía nhìn một chút. Nơi này camera giám sát là đập không đến. Lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái xúc động. Diệp Thần đi vào, xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đã cưỡi xe chạy bằng điện đi tới một cái thế giới mới bên trong. Ngắm nhìn bốn phía, chung quanh tất cả đều là cây cối. Diệp Thần biết hắn hiện tại đặt mình vào tại một cái trong rừng rậm. Bởi vì cây cối quá mức tươi tốt, ánh sáng mặt trời đều bị che cản. Ánh sáng mặt trời căn bản là không chiếu vào được. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc. Chẳng lẽ hắn trước đó tới qua? Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện hướng về phía trước chạy tới. Có thể là do ở bên trong ánh sáng quá mờ. Con đường phía trước hắn có chút thấy không rõ lắm. Hệ thống, cho ta hướng dẫn một chút lộ tuyến. Diệp Thần nói ra, Diệp Thần căn cứ hệ thống chỉ dẫn hướng về khách hàng chạy tới. Hắn đột nhiên nhìn đến phía trước có một cái hắc ảnh. Nhưng lại thấy không rõ rốt cuộc là thứ gì. Chỉ là biết lớn vô cùng. Đó là hắn tại trong thế giới hiện thực chưa bao giờ nhìn thấy. Bất quá thật là tại trong phim ảnh gặp qua vật này. Lại chạy trong chốc lát. Cách cái kia quái vật khổng lồ càng ngày càng gần. Thua lỗ có hệ thống vì Diệp Thần hướng dẫn lộ tuyến. Tối như vậy tia sáng dưới. Chung quanh lại tất cả đều là đầm lầy. Một chút mất tập trung liền sẽ hãm đi xuống. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Bất quá, làm hắn thấy rõ ràng cái kia quái vật khổng lồ rốt cuộc là thứ gì thời điểm. Hắn cảm giác mình dọa đến tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Đó là khủng long, động vật ăn thịt. Đương nhiên lấy hắn hiểu biết, khủng long gia tộc bên trong cũng có ăn cỏ chủ ý người. Nói thí dụ như tam giác long, lôi long, lăng răng rồng chờ. Diệp Thần chỉ là theo tự nhiên trong viện bảo tàng nhìn thấy qua khủng long khung xương. Thật khủng long lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Đổi lại ai cũng sẽ biến không bình tĩnh. Trước mắt cái này khủng long cũng không phải là loại ăn cỏ, mà chính là ăn thịt loại. Càng chết là cái này khủng long là ăn thịt loại bên trong lợi hại nhất hung tàn bá vương long. Trong lòng của hắn không khỏi có chút buồn bực. Chẳng lẽ đưa cái thức ăn ngoài còn muốn đem mạng nhỏ góp đi vào? Cái này cũng có chút quá không hợp, quên đi thôi. Phải biết là như vậy đánh chết hắn cũng sẽ không tiếp cái này một đơn. Liền xem như có thể có được thần kỳ khen thưởng. Quảng cáo, muốn biết không cái gì so mệnh trọng yếu. Tiền tài, công danh, quyền lợi cái kia bất quá chỉ là vật ngoài thân. Sống không mang đến, chết không mang theo. Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện ngừng thở. Sợ bị bá vương long phát hiện. Nếu không mạng nhỏ thì chơi xong. Ký chủ, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ đi. Thậm chí ngay cả khủng long đều sợ hãi. Trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm. Nghe vậy, Diệp Thần không còn gì để nói. Hắn đối với hệ thống nói ra. Ngươi đi ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Bất quá hệ thống cũng không để ý tới hắn. Diệp Thần thận trọng lái xe gắn máy. Bất quá để hắn buồn bực là trước mắt không phải một cái bá vương long mà chính là hai cái. Xem ra cái này bá vương long còn có đồng bạn. Đột nhiên nghe được long ngâm âm thanh. Diệp Thần trái tim nhỏ dọa đến đều nhanh ngừng đập. Má ơi, xem ra mạng nhỏ hôm nay thật muốn bàn giao nơi này. Diệp Thần có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Hệ thống, ngươi làm sao đã vậy, còn quá hố người a, đi nơi nào đưa thức ăn ngoài không tốt. Phải tới chỗ như thế. Diệp Thần có loại muốn rời khỏi cảm giác. Bảo mệnh trọng yếu. Ký chủ, ngươi muốn là chưa hoàn thành đơn đặt hàng, đem lại nhận trừng phạt. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, hai ta thương lượng cái sự tình đi. Ngươi thì giả vờ không biết. Làm bổ khuyết ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Không thể, ta là một cái tuân thủ quy củ hệ thống. Ngươi mơ tưởng hối lộ ta. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. Chưa tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành thức ăn ngoài đơn đặt hàng nhiệm vụ đồng dạng phải bị trừng phạt. Hệ thống không chút nào để ý Diệp Thần. Hệ thống, ngươi quá không có nhân tính. Diệp Thần nói ra, bởi vì hắn sợ hãi bị bá vương long phát hiện liền đem xe gắn máy ngừng. Nhưng là bây giờ hệ thống vậy mà đem xe gắn máy khởi động. Chính mang theo Diệp Thần hướng mặt trước đi. Được rồi, chết thì chết đi. 18 năm sau lại là một trang hảo hắn. Diệp Thần mở miệng nói. Võ Đại Lang, ta còn là cưới Phan Kim Liên Đại Lang xưa bị cắm sừng. Giờ đây hết bị cắm sừng làm quan to. Cách chương.